bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Bất lực cuồng nộ, chờ một chút, Simi Ken đang chuẩn bị dẫn người khi xuất phát. Isis kêu hắn lại, làm sao vậy, ngươi liền định dạng này trực tiếp tiến công sao? Không phải vậy đâu, Simi Ken nghi ngờ nói. Chẳng lẽ còn phải một đối một cùng bọn hắn đơn đấu? Hiện tại phe mình nhân số chiếm ưu, lực lượng cũng chiếm cứ ưu thế. Lấy Simi Ken thói quen, đương nhiên không cần cả hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đồ vật. Trực tiếp A đi lên đẩy ngang liền được. Chúng ta đương nhiên không cần đơn đấu, Isis giải thích nói. Nhưng Alfie cùng ác linh kỵ sĩ khẳng định sẽ đi tìm Dracula lần thứ hai liên thủ. Nghĩ biện pháp chế tạo ra có khả năng một đối một hoàn cảnh đến. Có cái đua ngựa điển cố ngươi hẳn nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, nàng đem cùng loại điển kỵ đua ngựa điển cố nói một lần. Simi Ken hiếu kỳ nhíu mày. Ngươi là bọn họ con run trong bụng sao? Cái này đều có thể đoán được. Isis cười cười. Không phải ta đoán chính xác. Nếu như bọn họ muốn tranh thủ một chút phần thắng, đây là biện pháp duy nhất. Có chút chỉ số IQ người hẳn là có thể đoán được. Simi Ken cùng Bành Kiệt đều là một bộ ta phảng phất nghe đến ngươi chào phúng ta ngu ngốc biểu lộ. Bất quá Isis suy đoán rất có thể. Nếu như Alfie ba người thật dùng điền kỵ đua ngựa phương thức, thật là có khả năng tranh thủ đến một chút phần thắng. Mặc dù cuối cùng khẳng định còn không đánh lại Simi Ken, nhưng trong lúc này tạo thành tổn thương sẽ rất lớn. Nếu là không cảnh giác lời nói, ngoại trừ Simi Ken bên ngoài, những người còn lại cũng có thể bị một đợt mang đi. Simi Ken trầm ngâm nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rất đơn giản, Isis giơ tay lên, dùng tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm một cái Simi Ken ngực. Chúng ta lẫn nhau thay cái dáng dấp liền được. Simi Ken cúi đầu nhìn xem ngón tay của nàng, sau đó cũng đưa ra chính mình hai ngón tay, hướng nàng chọc đi qua. Isis nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Simi Ken gặp nhau lúc tình cảnh, vô ý thức dùng tay che lại cái mũi của mình. Simi Ken hai ngón tay lại tại ngực nàng bên trên điểm một cái, gây nên một trận sóng lớn chấn động. Hòa nhau, lần sau không cần loạn đụng thân thể của người khác, cũng chính là ta tương đối tốt nói chuyện, đổi thành người khác khẳng định coi ngươi là quấy rối tình dục. Isis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải hiện tại đã đánh không lại, nàng thật rất muốn đem cái này hỗn đản đầu cậy mở, nhìn xem bên trong đựng là cái gì. Song phương thay đổi dáng dấp, vô luận là Simi Ken huyết hệ năng lực, vẫn là Isis chủ nghĩa duy tâm, đều có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Isis biến thành Simi Ken, lại nhìn xem Simi Ken biến thành chính mình dáng dấp, một chút sơ hở cũng không có, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới năng lực của ta đến trong tay ngươi, vậy mà trưởng thành đến loại này tình trạng. Huyết nguyên năng lực ở trong tay nàng cấp 5 đã là đỉnh điểm, bị Simi Ken hút đi phía sau lên tới cấp 6, hiện ra gần như vạn năng hiệu quả. Đừng dùng ta bộ dáng nói lời tâng bốc ta. Simi Ken đỉnh lấy Isis dáng dấp, vung tay lên, xuất phát. Tại tới gần Alfie ba người lúc, Isis chủ động đè vào phía trước nhất. Simi Ken lạc hậu nàng nửa cái thân vị. Quả nhiên như Isis đoán, song phương vừa chạm mặt, ác linh kỵ sĩ liền xông lên, đem Isis mang đi. Sau đó Alfie liền mang theo một loại ức hiếp tiểu bồn hữu khí thế, đem ngụy trang thành Isis Simi Ken xô đi ra. Simi Ken vốn còn muốn giả bộ một hồi Isis, để Alfie lại cao hứng một cái. Thế nhưng chờ động thủ liền không giả bộ được, bởi vì nắm đấm thực sự là quá cứng. Không kịp chờ đợi liền muốn cho Alfie đến một phát cường thủ nứt ra sọ. Sau đó là khuất phục người chi uy. Cuối cùng một phát có ý định oanh quyền. Tổn thương quả thực nhìn mà than thở. Alfie bị Simi Ken liên tiếp cao bạo phát tổn thương tỉnh mộng. Nhất là cuối cùng một quyền, trực tiếp kích phá thần lực phòng hộ, kích thương thân thể của nàng. Mặc dù thương thế không có nhiều nghiêm trọng, Có thể ý vị này thần lực phòng hộ đã không còn là tuyệt đối an toàn. Alfie không giống nắm giữ thần chi nhục Daisy, cũng không giống nắm giữ thần chi huyết Feynman. Nàng thân thể cường độ, toàn bộ nhờ thần lực bảo vệ. Một khi thần lực bảo vệ không đủ, vậy liền sẽ sa vào đến cực đoan tình cảnh nguy hiểm bên trong. Hiện tại, Alfie đã ở vào nguy hiểm như vậy bên trong. Nàng theo đất cát trong hố sâu trốn ra được. Toàn thân dính đầy bẩn thỉu cho bụi. Vết máu ở khóe miệng 10 phần rõ ràng. Dương mắt nhìn lên, Simi Ken đã lại không giả dạng làm Isis, mà là trực tiếp lộ ra bộ mặt thật. Kế hoạch lại thất bại. Ác linh kỵ sĩ lôi đi Simi Ken. Khẳng định là Isis giả trang. Alfie trong mắt lóe lên một vệt đắng chát. Kế hoạch thất bại số lần quá nhiều. Nàng đã chết lặng đến không tức giận được. Hôm nay khẳng định là không thích hợp đi ra ngoài, tăng thêm không thích hợp động não. Càng là công vu tâm kế thì càng gặp phải thê thảm đau đớn thất bại. Tuyệt vọng cục diện không có cho Alfie quá nhiều suy nghĩ thời gian. Simi Ken bỗng nhiên lóe lên. Đã như tên lửa phóng tới. Nhắm ngay Alfie mặt chính là một quyền. Alfie không thể không lựa chọn tránh né. Nhưng động tác lại rất không lưu loát. Trước đây nàng trong chiến đấu từ trước đến nay đều là không tránh. Đều là địch nhân đang tránh né nàng thần lực. Hiện tại nàng cũng thưởng thức được đã từng cừu địch bọn họ không thể không tránh né tư vị. Thế nhưng tại lực lượng cùng tốc độ đều không chiếm ưu. Đồng thời trạng thái cũng không tốt dưới tình huống. Trốn tránh cũng không thể để nàng trì hoãn nhiều thời gian hơn. Simi Ken thế công như thủy triều nước đồng dạng liên miên bất tuyệt. Để Alfie không có cơ hội thở dốc, tăng thêm đủ kiểu năng lực hạ bút thành văn, có chút năng lực uy lực không lớn, lại có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Alfie rất nhanh liền sa vào đến bị động bị đòn cục diện. Liền đánh lại đều lộ ra uể oải, lại bị Simi Ken một phát có ý định oanh quyền chính trúng khuôn mặt. Đánh đến gương mặt trắng nõn đều sưng đỏ, nàng cả người bị nện bay ra ngoài. Mắt trái sưng híp thành một đường, mắt phải nhìn thấy Simi Ken đuổi theo, thân thể tại trên không nhất chuyển, chân phải nhắm ngay Simi Ken quét ngang mà ra. Nàng bắt đầu nếm thử sử dụng mẫu thân thể. Simi Ken nhưng không có cùng nàng cứng đối cứng tính toán. Lấy ám ảnh thiên dược vọt đến Alfie phía sau. Alfie xoay người lại ngăn trở Simi Ken đánh lén, lần thứ hai bị nện bay ra ngoài. Simi Ken xem nàng như làm bóng ra, tại trên không đá tới đánh tới. Alfie chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, làm không được bất luận cái gì hữu hiệu phản kích, mà đổi thành một bên. Dracula cùng Bành Kiệt mọi người chiến đấu cũng tiến vào gay cấn bên trong. Dựa theo đã thất bại kế hoạch, Dracula hẳn là tại trong nửa giờ giải quyết hết Bành Kiệt đám người này. Nhưng thật đánh nhau hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Bành Kiệt sức chiến đấu so ra kém Dracula, thế nhưng đặc biệt kháng đánh. Dracula phí hết tâm tư cũng khó có thể giết hắn. Tăng thêm những người còn lại vây công cùng quấy rối, Dracula mặc dù chiếm cứ ưu thế, thế nhưng khó mà tốc thắng. Theo thời gian chuyển rời, Alfie cùng Dracula càng ngày càng lo nghĩ. Ác linh kỵ sĩ khẳng định không phải là đối thủ của Isis. Chờ nàng giải quyết hết ác linh kỵ sĩ lại đi ra. Vô luận trợ giúp một bên nào, trước mặt duy trì cục diện ngay lập tức sẽ sập bàn. Nhưng Alfie cùng Dracula đã không cách nào. Một cái ngay tại kiệt lực ứng phó Simi Ken tiến công. Một cái thủ đoạn ra hết cũng vô pháp thủ thắng. Trên không tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt. Trên đám mây các khán giả đối trận này đại loạn đấu 10 phần nhiệt tình. Những này tiếng hoan hô, nghe vào bị đánh Alfie trong tai, lại phảng phất là từng đợt tiếng cười nhạo, tại trêu chọc nàng hỏa khí. Tiếng hoan hô chợt bộc phát ra một trận cao trào, là Dracula bên kia, hắn cấp thiết tiến công bỏ bê phòng ngự, bị Bành Kiệt phối hợp những người khác phản kích tổn thương đến một cái. Thế cục bắt đầu nghịch chuyển, Alfie động tác xuất hiện một tia trì trệ, né tránh không kịp bị Simi Ken mặt trời xạ tuyến đánh trúng. Nóng bỏng đâm nhói làm nàng càng thêm phẫn nộ. Ta liền thích ngươi cái này bất lực cuồng nộ ánh mắt. Simi Ken cười lớn, dùng ác quỷ quấn thân ràng buộc Alfie động tác. Người nói cái gì? Alfie phẫn nộ thoát khỏi xiềng xích. Sau đó dùng kỵ sĩ đao ngăn trở Simi Ken vung đến nắm đấm. Bành! Thân đao bị đánh đến cực độ uốn lượn. Lực lượng kinh khủng hóa thành sóng xung kích càn quét tứ phương. Kích thích từng vòng gợn sóng. Alfie dùng thần lực lượng miễn cưỡng triệt tiêu cỗ lực lượng này. Simi Ken nắm đấm đã như mưa rơi xuống. Ta nói ngươi bây giờ chính là một cái chỉ biết bất lực cuồng nộ kẻ yếu. Simi Ken một bên tiến công, một bên miệng thối phun mạnh. Ngươi cho ngươi ai vậy? Còn muốn thay thần thẩm phán ta? Chờ ta giết sạch các ngươi. Liền đi đem Jerusalem hủy đi. Nhìn các ngươi thần năng làm gì ta? Theo đối phó Daisy cùng Feynman kinh nghiệm đến xem. Cái này bốn cái thiên khải kỵ sĩ đều có hiến tế chính mình triệu hoán thiên sứ lực lượng. Bất quá kia là sau cùng đại chiêu. Trừ phi sơn cùng thủy tận. Nếu không sẽ không sử dụng đi ra. Alfie hiện tại rõ ràng đã bị đánh đến thảm như vậy. Còn không chịu sử dụng. Simi Ken muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ có thể bắt đầu miệng thối. Kỵ sĩ ua tính tình là có tiếng táo bạo. Liền cùng thùng thuốc nổ. Chào phúng vài câu liền có thể để nàng nổ. Quả nhiên, tại Simi Ken chào phúng xuống. Alfie hai mắt lập tức đỏ ngầu. Ngậm miệng, nàng từ bỏ phòng ngự. Thần lực không cần tiền đồng dạng rót tại kỵ sĩ trong đao. Nhắm ngay Simi Ken đối diện một chém. Ánh đao màu đỏ phảng phất muốn đem không gian đều cắt ra. Simi Ken đưa tay một chảo. Trực tiếp đem chém xuống đến kỵ sĩ đao chộp trong tay. Tùy ý thần lực đem bàn tay của mình mở ra sâu sắc vết thương. Hắn một cái tay khác đã như thiểm điện vung ra. Đánh trúng Alfie phẫn nộ gương mặt. Alfie bị đánh đến máu me đầy mặt. Như cũ cắn răng lại xông lên. Không muốn mạng tiến công. Đáng tiếc ngạnh thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể bù đắp. Simi Ken một bên phản kích. Một bên tiếp tục miệng thối trào phúng. Uổng cho ngươi vẫn là xếp hạng thứ hai thiên khải kỵ sĩ. Liền quả đấm của ta đều không tiếp nổi. Các ngươi trước đây uy danh đều là thuê thủy quân thổi phồng lên sao? Ta giết Daisy cùng Feynman tựa như làm thịt gà giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Ngươi cũng kém không nhiều. Lập tức đưa ngươi đi xuống đoàn tụ với bọn họ. Alfie trong miệng không ngừng cuồng hô ngậm miệng. Không muốn mạng cùng Simi Ken dây dưa. Sau đó bị đánh tàn bạo. Simi Ken không nghĩ tới mắng như thế hung ác. Alfie còn có thể chịu đựng không cần đại chiêu. Hắn bắt đầu thay đổi mạch suy nghĩ. Theo miệng thối biến thành nhân sinh gà trống. Nhìn một cái mặt của ngươi. Một chút nữ nhân vị đều không có. Không biết còn tưởng rằng là cái nam nhân. Lại nhìn một cái ngực của ngươi. Một mảnh đường bằng phẳng. Ước chừng tương đương không có. Tân thủ tài xế đều không hứng thú nhìn nhiều. Alfie bỗng nhiên nâng lên chân phải. Bước lùi trước mặt Simi Ken. Bởi vì phẫn nộ mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Một người nếu như phẫn nộ tới cực điểm lời nói. Ngược lại sẽ trở nên 10 phần bình tĩnh. Alfie hiện tại chính là loại tình huống này. Nàng sung huyết đỏ bừng hai mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Simi Ken. Ta biết mục đích của ngươi là cái gì. Có thể. Ta thỏa mãn ngươi. Nàng giơ lên chính mình kỵ sĩ đao. Thân đao bắt đầu phát sáng. Sau đó theo chuôi đao đến thân đao bắt đầu phân giải. Hóa thành vô số lấm ta lấm tấm quang huy. Hướng trên không lướt tới. Simi Ken đã là lần thứ ba nhìn thấy một màn này. Cho nên hắn không có nếm thử ngăn cản. Hiến tế quá trình là không thể nghịch. Bất kỳ cái gì cử động ngược lại sẽ gia tốc quá trình này. Simi Ken lùi lại kéo ra một khoảng cách. Nhìn thấy Alfie cả người đều đã hóa thành tia sáng. Triệt để giải thể thành vô số quang huy. Bay tới trên bầu trời. Quang huy tại trên không tập hợp. Hình thành vàng son lộng lẫy thiên quốc chi môn. Cửa khắc lên vô số sinh động như thật pho tượng. Môn hạ tường vân vờn quanh. Hào quang bốn chiếu. Trên đám mây tiếng hoan hô đều hạ thấp rất nhiều. Cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên bóng người. Ánh mắt tựa hồ cũng rơi vào cái này cánh thiên quốc chi môn. Ẩn ẩn mang theo địch ý. Nơi này là kẻ bất tử thủ đô. Thuộc về bất tử sinh vật nhạc viên. Dạng này một cái tỏa ra thổ hào kim khí hơi thở cửa lớn. cùng hoàn cảnh nơi này thực sự là không hợp nhau. Tại màu vàng đất sương mù bao phủ bên trong, thiên quốc chi môn như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đóng lại. Đương, đương, đương, tiếng chuông du dương vang lên, kèm theo vạn người hợp sướng cầu nguyện âm thanh, phảng phất đưa thân vào nhà thờ bên trong. Thiên quốc chi môn cuối cùng chậm rãi mở ra một đầu nhỏ xíu khe cửa. Phía sau cửa cái kia mảnh vô ngần trong tinh không u ám, bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng óng. Một thân ảnh dần dần tại quang huy bên trong hình thành, là mặc kim hồng song sắc thánh áo dài, sau lưng mọc lên 6 cánh tóc đỏ thiên sứ. Ngoại trừ cánh bên ngoài, vẻ ngoài cùng Ao Phi giống nhau như đúc, nhưng khí thế lại ngày đêm khác biệt. Tại nàng xuất hiện lúc, kinh khủng uy áp trực tiếp giáng lâm toàn bộ giác đấu trường, để không khí đều trở nên nặng nề. Simi Ken trực tiếp kéo cao độ cao của mình, đi tới cùng đối phương ngang hàng vị trí, đồng thời quan sát nàng số liệu, tính danh, chiến tranh thiên sứ đẳng cấp, 155, giới tính, không có chủng loại, thần tạo vật độ thiện cảm, 100, chỉ so Simi Ken thấp 15 cấp, mà còn đánh nhau thời điểm, đẳng cấp hẳn là sẽ còn tăng lên nữa, là một cái đáng giá nghiêm túc đối thủ. Chiến tranh thiên sứ như lửa hai mắt nhìn chằm chằm Simi Ken, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, không có đủ để ảnh hưởng đến phán đoán phẫn nộ. Simi Ken cùng nàng ánh mắt giao hội, hai mắt hơi đỏ lên, lên tay chính là hai đạo mặt trời xạ tuyến. Chiến tranh thiên sứ tùy ý mặt trời xạ tuyến rơi vào trên người mình, bị bằng phẳng như tấm thép ngực ngăn cản xuống. Nàng hiện tại cả người đều là từ thần lực tạo thành, sức chiến đấu so trước đó cường đại mấy lần. Thế nhưng, trạng thái này chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút liền sẽ tính cả chính mình cả người hoàn toàn biến mất. Chiến tranh thiên sứ muốn nếm thử tại cái này trong vòng 10 phút đánh bại Simi Ken, hoặc là lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Cho nên, trọng yếu nhất chính là thời gian. Một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí. Nguy. Simi Ken trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái chữ nguy. Tâm giác đang nhắc nhở hắn nguy hiểm sắp xảy ra. Đây là rất lâu cũng không có xuất hiện qua sự tình. Chiến tranh thiên sứ bóng dáng đột nhiên tại trong tầm mắt biến mất. Simi Ken bỗng nhiên quay người huy quyền. Chiến tranh thiên sứ đã như thiểm điện xuất hiện tại phía sau hắn. Đồng dạng một quyền vung tới. Quanh song phương nắm đấm va chạm, chế tạo ra sóng xung kích hóa thành bóng loại hình gợn sóng hướng bốn phía tản ra. Thậm chí liền không khí đều bị cực mạnh áp lực đè ép thành xương trắng hình dáng chất lỏng. Sau đó thổi bay, chế tạo ra một cái ngắn ngủi chân không khu vực. Một quyền này, đã là thế lực ngang nhau. Simi Ken nhe răng cười một tiếng. Chiến tranh thiên sứ như cũ thần sắc lạnh nhạt. Sau lưng nàng 6 mảnh cánh chim mở ra. Trên đỉnh đầu một đoàn lôi vân cấp tốc sinh ra, thần lực hóa thành rất nhiều sấm sét rơi xuống, gần như tạo thành một mảnh sấm sét điện vực, đem hai người đều bao trùm trong đó. Tốc độ ánh sáng sấm sét rơi vào Simi Ken trên thân, đem hắn đánh đến thân thể bốc khói, thân thể tê dại. Chiến tranh thiên sứ hai tay nhiều ra hai cái thần lực ngưng tụ ra trường thương, như mưa rơi hướng Simi Ken đâm tới. Trong chốc lát đem thân thể của hắn mặt ngoài đâm thành tổ ong vò vẽ. Simi Ken cả người trong chốc lát tản ra, hóa thành mãnh liệt huyết hà, bỗng nhiên đem chiến tranh thiên sứ bao vây ở trong đó. Tích, ba tương đương, oanh, rất nhiều hồng sắc thiểm điện theo trong máu nổ ra, đem huyết hà đánh tan. Chiến tranh thiên sứ huy động hai súng, thương nhận quét ra thành mảnh hồng sắc thiểm điện. Cực hạn nhiệt độ cao đem xung quanh huyết dịch đều mẫn diệt hóa khí. Simi Ken một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Huyết dịch bao trùm toàn thân. Thời gian qua đi nhiều ngày. Lần thứ hai mặc vào tiên huyết chiến y. Cấp 6 cương thiết chi huyết. Hình thành tiên huyết chiến y. Trình độ chắc chắn đã tiếp cận sắt thép thân thể. Simi Ken ngưng tụ ra hai cái huyết nhận. Nhắm ngay kỵ sĩ ua chém bổ xuống đầu. Chiến tranh thiên sứ giơ súng nghênh kích, song phương theo vật lộn biến thành vũ khí lạnh giao phong. Vũ khí va chạm tiếng vang tựa như sấm sét giữa trời quang. chấn người lỗ tai như kim châm. Hai người tại trên không kịch liệt giao phong, đã thấy không rõ lắm bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy thành mảnh màu đỏ lôi điện rơi xuống, đem phía dưới đất cát đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một đạo thiểm điện đều là thần lực hóa thành, uy lực vô tận. Đang cùng Bành Kiệt đám người dây dưa Dracula, không thể không cách xa một chút, miễn cho bị chiến đấu động tĩnh lan đến gần. Lôi vực bên trong, Simi Ken đỉnh lấy đầy trời sét, ứng phó chiến tranh thiên sứ từng cơn sóng liên tiếp cuồng bạo tiến công. Chiến tranh thiên sứ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, bằng vào vượt qua 30 lần tốc độ cùng lực lượng kinh khủng, hai cái trường thương tựa như thiểm điện đồng dạng. Simi Ken thân thể bị sét đánh đến tê liệt, động tác chậm chạp, nhưng hắn hoàn toàn không sợ. Dựa vào thế giới cường đại nhất nhục thể cùng lực phòng ngự, áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, mỗi khi chiến tranh thiên sứ dùng trường thương đâm trúng thân thể của hắn, hắn nhất định dùng cương thiết chi huyết ngưng tụ mà thành huyết nhận đáp lễ. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, song phương giao thủ số lần đã đạt tới mấy chục vạn lần, như cũ duy trì lấy ngang nhau cục diện. Chiến tranh thiên sứ càng đánh càng cấp bách, cấp bậc của nàng đã nhảy lên tới 165, chỉ so Simi Ken ít cấp 5. Simi Ken tùy ý chiến tranh thiên sứ điên cuồng tiến công, chính mình sừng sững bất động, chỉ cần lại kéo qua cuối cùng điểm này thời gian, chiến tranh thiên sứ chính mình liền phải vỡ. Oanh, oanh, chiến tranh thiên sứ trường thương ngưng tụ ngàn vạn đạo sấm sét, duy trì liên tục không ngừng đánh vào Simi Ken trên thân, đem hắn bao trùm thân thể tiên huyết chiến y đều đánh nát, đem sắt thép thân thể đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng thương thế như vậy đảo mắt liền khôi phục, đối Simi Ken không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt lại qua 3 phút, Alfie hiến tế chính mình triệu hoán đến chiến tranh thiên sứ. Duy trì liên tục thời gian chỉ còn lại cuối cùng 2 phút đồng hồ mà thôi. Nàng bỗng nhiên dừng tay, theo trên thân lấy ra một cái màu đỏ kèn lệnh, ngửa đầu thổi lên, ô tiếng kèn, lôi vực bên trong vô số thiểm điện tập hợp tại lôi vân phía dưới, hình thành một cái vặn vẹo cửa lớn. Simi Ken sắc mặt biến hóa, vô ý thức liền muốn xông đi lên ngăn cản. Ngay tại thổi hướng kèn lệnh, chiến tranh thiên sứ bỗng nhiên ném ra trường thương, chính trúng Simi Ken ngực, oanh một cái hóa thành vô số thiểm điện đem hắn bao phủ. Trên không vặn vẹo cửa lớn mở ra một cái khe, lộ ra đằng sau vô ngần u ám tinh không. Một chùm kim quang từ không trung bắn ra, rơi vào chiến tranh thiên sứ trên thân. Kim quang tràn vào trong cơ thể, để chiến tranh thiên sứ thân thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, nháy mắt xua tán đi lôi vân cùng thiểm điện. Nàng hiến tế còn tại trong địa ngục cùng Isis chiến đấu thần tinh chi tử, mượn nhờ trong cửa lực lượng trợ giúp, muốn tại cái này cuối cùng 2 phút đồng hồ bên trong chém giết Simi Ken. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.